Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 308. Thuế Yến, siêu năng lực thức tỉnh. 308, Thuế Yến, siêu năng lực thức tỉnh. Trong tĩnh thất xà rông bên trong ánh nến sáng tắt lấp lóe. Sabrina cùng phụ nhân tại cửa ra vào trông coi, không nói một lời. Busora cùng cô đai ngồi đối diện nhau. Busora nói ra chính mình chuẩn bị xong thời điểm. Cô đai buông xuống mí mắt mới chậm rãi nhấc lên. Hắn nguyên bản hơi có vẻ đục ngầu mờ nhạt con mắt, lúc này sáng ngời giống cái này trong tĩnh thất ánh nến. Nhưng là nhìn kỹ lại cảm thấy thâm thúy vô cùng. Giống như nhiều nhìn chăm chú một hồi liền bị hắn tràn ngập ma lực con mắt cho hút đi vào. Cái này khiến Busora vừa khôi phục lại bình tĩnh tâm cảnh, lúc này lần nữa nổi lên gợn sóng. Tới, nguyên bản tĩnh tọa cô đai, lúc này đột nhiên trên thân xuất hiện một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Busora cảm giác đối mặt mình người trung niên này nam nhân, đột nhiên giống như biến thành một cái hung ác mãnh thú. Busora cảm giác bên trong cỗ khí tức này đang không ngừng tăng cường, không ngừng mà biến thành để cho người ta sợ hãi. Bất quá Busora trong lòng hắn cũng không có sợ hãi. Tại hắn trong ý thức chính mình phảng phất biến thành hồng thủy bên trong một khối bàn thạch. Trong cuồng phong bạo vũ một viên cắm rễ khe đá một gốc cây. Cô đai khí tức trên thân còn tại dần dần tăng cường. Busora cảm giác cỗ khí thế này so với trước đó Lavender thao kính hồ bên trên nhìn thấy Lorelai con kia thiên vương cấp Slowbro còn tốt mạnh lên một tia. Cô đai khí tức tại dần dần tăng lên, mà Busora thì là đang từ từ nhẫn nại cỗ khí thế này. Không biết qua bao lâu, một giờ vẫn là hai giờ, hắn cảm giác chính mình giống như là cá lội trong nước. Đối cô đai cái kia cỗ để cho người ta sợ hãi khí tức vậy mà quen thuộc. Thân thể cùng trên tinh thần cảm nhận được áp lực tại dần dần giảm nhỏ. Busora lần nữa khôi phục ban sơ nhắm mắt tĩnh tọa dáng vẻ. Đột nhiên mi tâm một băng, ngay sau đó trong đầu cấp tốc truyền đến một cỗ mê muội cùng căng đau. Đầu có loại sắp bạo tạc cảm giác, hắn giống vươn tay ôm lấy đầu lăn lộn đầy đất. Nhưng là hắn phát hiện thân thể của mình cũng không có nghe từ hắn ý thức chỉ huy. Giờ này khắc này tựa hồ tinh thần cùng nhục thể phát sinh tách rời. Hắn không chỉ có cảm giác được đầu căng đau, hắn lại có một loại buồn nôn muốn nôn khan xúc động. Còn tốt cỗ này cảm giác đau tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trong đầu cảm giác đau chậm rãi biến mất, như là biển cả thủy triều xuống. Bất quá trong đầu loại kia chướng cảm giác cùng cảm giác mê man còn không có biến mất. Tại cái này để người ta cơ hồ phát điên tinh thần cùng nhục thể tách rời trạng thái, hắn loáng thoáng cảm giác trong cơ thể mình có loại lực lượng thần bí đang thức tỉnh. Giống như là rơi vào khe đá một viên hạt giống, tại ăn chán chê qua hạt xương cùng thanh phong về sau, tại lúc tờ mờ sáng mặt trời từ trên đường chân trời dâng lên thời khắc, nứt vỡ hạt giống ra giãn ra ra chồi non. Loại lực lượng này dần dần thức tỉnh cảm giác ngay từ đầu còn rất mơ hồ. Thời gian dần qua Busora cảm giác càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, là thân thể truyền đến, giống như lại là sâu trong linh hồn truyền đến. Hắn phát hiện chính mình giống như có thể khống chế thân thể của mình. Mà vào lúc này Busora trong cơ thể lực lượng thức tỉnh cảm giác cũng đạt tới đỉnh điểm. Có loại dâng lên mà ra dục vọng để hắn có chút khó tự kiềm chế. Thân thể cùng linh hồn còn tại phát sinh biến hóa kinh người. Loại lực lượng này tràn đầy toàn thân cao thấp sảng khoái cảm giác mê hoặc lấy Busora làm ra một chút hành động kinh người. Busora phát hiện tinh thần cùng thân thể thuế biến hoàn toàn không ở trong khống chế của mình về sau. Hắn ngược lại cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn không thích chính mình loại tâm tình này quá độ hưng phấn trạng thái. tinh thần cảm giác hưng phấn có đôi khi sẽ cho người làm việc càng cao hơn hiệu. Nhưng là nhiều khi tinh thần quá độ cảm giác hưng phấn sẽ cho người lý tính dần dần mất đi chủ đạo. Cả người ngược lại bị cảm tính cảm xúc trái phải. Hắn không phải một cái tuyệt đối lý tính người. Nhưng là nói tóm lại hắn lý tính bình thường đều là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cái này khiến hắn tương đối an tâm. Busora vô ý thức duỗi ra hai tay. Rõ ràng không có mở to mắt. Nhưng là hắn lại có thể cảm giác được mình đã giơ lên hai tay. Đem hai tay tò mò đặt ở con mắt trước mặt lung lay. Sau đó đem hai tay đặt ở phía sau con mắt không thấy được địa phương. Quả nhiên, mặc dù hắn không có mở to mắt, nhưng là hắn lại có được một cái đầy đủ phương vị thượng đế thị giác cảm giác khí quan. Hắn cảm giác chính mình giống như tiến vào một thế giới thần bí. Tất cả mọi thứ đều là từ đủ mọi màu sắc điểm sáng tạo thành. Toàn bộ thế giới đều là sắc thái lộng lẫy. Suy nghĩ nhẹ nhàng chạm đến một chút trong đó một viên điểm sáng màu đỏ hạt. Mặc dù loại cảm giác này vô cùng yếu, nhưng là người tinh thần là phi thường mẫn cảm. Hắn vẫn như cũ từ viên này điểm sáng màu đỏ bên trên cảm nhận được cảm giác bài xích. Còn có một cỗ nóng rực cảm giác, cho người ta lạnh buốt xúc cảm điểm sáng màu xanh nước biển. Nặng nề cảm giác màu vàng đất điểm sáng. Phiêu giật nhảy thoát điểm sáng màu xanh, vẫn còn ấm cùng quang minh màu trắng, tĩnh mịch tà ác màu đen, cuồng bạo nhưng lại quang minh lẫm liệt màu tím lam. Còn có một số đụng vào không đến trong suốt bích chướng cùng lưu động hình dáng không màu lực lượng. Quả nhiên là cổ quái kỳ lạ để cho người ta vui đến quên cả trời đất thế giới. Busora đột nhiên có loại lý giải Sabrina vì sao lại lâm vào siêu năng lực tu luyện ma chướng chúng. Bởi vì cái này thế giới mới lạ nhưng so sánh thế giới hiện thực thú vị nhiều. Bất quá Sabrina sở dĩ sẽ lâm vào ma chướng, ngoại trừ nàng trời sinh siêu năng lực mạnh hơn người khác bên ngoài. Còn có cùng với nàng lúc ấy tiếp xúc siêu năng lực tuổi tác có quan hệ. Chính là một cái ham chơi tiểu hài tử, đột nhiên tiếp xúc đến dạng này một cái thú vị lĩnh vực. Trầm mê đi vào cũng là chuyện đương nhiên, bất quá Busora không đồng dạng, mặc dù bây giờ hắn vẫn là một cái 12 tuổi thiếu niên. Bất quá hắn lại có một người trưởng thành linh hồn, tự chế chi lực là hắn luôn luôn phi thường tự tin một điểm. Busora không biết cái khác siêu năng lực giả. Ngay từ đầu thức tỉnh siêu năng lực lúc là cái dạng gì? Nhưng là Busora cảm giác chính mình lần này thức tỉnh siêu năng lực cùng những người khác có khác. Biệt về bản chất, kỳ thật Busora đoán không sai. Hắn lần này thức tỉnh siêu năng lực hoàn toàn chính xác cùng những người khác không đồng dạng. Siêu năng lực thức tỉnh chia làm tiên thiên thức tỉnh cùng hậu thiên giác tỉnh. Tiên thiên thức tỉnh lại phân làm vừa ra đời liền có được siêu năng lực. Cùng tại đứa bé hoặc là cái khác trưởng thành kỳ một cách tự nhiên đã thức tỉnh siêu năng lực. Hậu thiên giác tỉnh chính là tại một ít ẩn thế siêu năng lực giả trong gia tộc. Trải qua nhiều đời người nghiên cứu cùng thăm dò, tìm được một loại tại thích hợp tuổi tác mượn nhờ ngoại vật kích thích cũng dẫn đạo siêu năng lực. Thức tỉnh. Bất quá sở dĩ có thể dạng này thức tỉnh, cũng là bởi vì những người này trong thân thể có được siêu năng lực giả huyết thống. Busora loại này siêu năng lực thức tỉnh phương thức, đồng dạng là hậu thiên giác tỉnh một loại, siêu năng lực giả tự nguyện đem chính mình siêu năng lực ngưng kết thành siêu năng lực hạt giống, sau đó thông qua bí truyền hiến tế chi thuật. Đem siêu năng lực hạt giống loại đến một người khác tinh thần chi hải ở trong. Nếu như tiếp nhận người bản thân liền là một cái siêu năng lực giả. Như vậy hắn tự thân siêu năng lực hấp thu người khác hiến tế siêu năng lực hạt giống về sau. Tự thân siêu năng lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh tiến thêm một bước. Nếu như tiếp nhận siêu năng lực chi chủng hiến tế người. Là một người bình thường lời nói như vậy, hắn tinh thần chi hải liền sẽ bị kích thích. Giống như là phát sinh biến dị, sinh ra cỗ thứ nhất siêu năng lực, có siêu năng lực hạt giống dẫn đạo cùng cung cấp nuôi dưỡng. Mới thức tỉnh siêu năng lực mạnh lên tốc độ sẽ phi thường nhanh. Bởi vậy, tiếp nhận siêu năng lực hiến tế là thực lực tăng lên nhanh nhất một loại phương thức. Dù sao cái này có thể miễn đi rất nhiều năm khổ tu. Bất quá loại phương thức này cũng không phải không có tệ nạn. Đến nay hiến tế người nhất định phải thành tâm thành ý, không được có nửa điểm chống cự. Đồng thời tiếp nhận hiến tế bởi vì là dính đến đại não cùng tinh thần chi hài. Nguy hiểm hệ số có thể nói là 5 ngôi sao. Một cái không tốt liền dễ dàng đại não thụ thương tổn thương biến thành ngớ ngẩn. Bởi vậy mặc dù siêu năng lực giả nhóm cơ hồ cũng biết cái này hiến tế bí thuật, nhưng lại không có người nào nguyện ý thi triển. Hiến tế bí thuật tại siêu năng lực giả vòng tròn bên trong thậm chí bị liệt là cấm thuật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.